Chương 261, Tây Hồ nước ta nước mắt. Ngao Siêu Hung, bởi vì lần này là nhân số không hạn chế bảy nhiệm vụ, cho nên liền không cần làm loại kia thượng vàng hạ cám đổ xuất sắc quyết định danh lạch, bất kỳ người nào đều có thể tham gia thêm vào. Nhưng giống như ta trước đó trôi nhắc nhở một dạng, thực lực yếu kém xin hơi cẩn thận một chút như vậy. Ngao Siêu Hung, yếu nhất hư không sinh vật là thực lực có thể so với đỏ phở làm mì ngộ, có thể có chút bảy viên cũng không thái hiểu biết. Đỏ phở làm mì ngộ thực lực thế nào? Đại khái so hiện tại Sino mì dạ cả gù dạ, yếu hơn một tiểu chủ. Ngao Siêu Hung, Sino mì dạ cả gù dạ trước khi đến tinh du ký thời điểm, liền đã cùng đỏ phở làm mì ngộ thực lực không kém bao nhiêu. Tại tinh du ký thế giới thu hoạch được đại lượng tích phân về sau, bây giờ thực lực càng thêm siêu việt cái kia hỏa liệt điểu. Ngao Siêu Hung, nói cách khác người nào cho là mình có thể là Sino mì dạ cả gù dạ đối thủ, đều có thể báo một cái danh ngạch ghẹ đồ nịu gạt. Cô Lạp Lạp Hóa không nghĩ tới Huy Đêm đã trưởng thành đến loại tình trạng này, vừa mới qua đi không đến thời gian một năm, thật là khiến người ta cảm khái á ẹ đồ nịu gạt. Lao Phu tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này bởi nhiệm vụ, hư không sinh vật sao cô Lạp Lạp A. Lao Phu muốn tham dự lần này nhiệm vụ đại tướng kỳ dịch dịch, thực lực mạnh hơn đỏ phở làm mì ngộ là được A. Khúc khúc bánh gạo ăn ngon thật. Sẻn gỗ củ tiên sinh ta có thế mời một đoạn thời gian giả sao bánh gạo ăn ngon thật, không cần hướng ta xin phép nghỉ, hai chúng ta trực tiếp cùng một chỗ hướng cương cốt khoảng không tổng quân nguyên xoa y xin phép nghỉ, mời cái một tháng thời gian hẳn là đầy đủ. Đại tướng kỳ dịch, một tháng thời gian a vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Điên cuồng kim cương, tuy nhiên lần trước đạt được một cái 6A màn hình thế thân, nhưng tham dự qua không có bất kỳ cái gì bởi nhiệm vụ ta. Căn bản không thể nào là Sino mì dạ cả gù dạ đối thủ, chỉ có thể tiếc nuối không tham dự. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, bản đại vương tự thân lực lượng liền rổ sủ kẻ cũng không bằng, nhưng ta bất tử chi thân hoàn toàn không sợ cái gì, cũng là đau nhức một điểm mà thôi. Mà lại ta cùng Tony sở tác nghiên cứu, hôm qua liền đã giải quyết đồng thời chắc thí tốt tính năng, bản đại vương muốn bảo mệnh rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ tuy nói cũng là không gian nói chuyện phiếm bảy lão bảy viên một trong. Là không gian nói chuyện phiếm bảy cái thứ 6 tiến bảy lão bảy viên, nhưng thật sự là hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, mỗi lần bảy nhiệm vụ đều không giành được danh lạch. Kết quả là liền dẫn đến hắn thực lực bị tham dự mấy lần bảy nhiệm vụ Sino mì dạ cả gù dạ, xa xa ném tại sau lưng không biết bao xa địa phương qua. Cũng chính là trước đó trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động để hắn mở ra một cái 6A màn hình khủng bố thế thân, nếu không lời nói hiện tại hắn sẽ chỉ càng thêm yếu mà thôi. Đương nhiên trong này nói yếu vẹn vẹn nhằm vào không gian nói chuyện phía bầy mà nói, tại rồ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ chỗ rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm trong thế giới, hắn hiện tại cho dù là không cần thế thân, đều có thể cùng bạch kim ngôi sao họ ra. Không sai lợi dùng nhân lực lượng cùng thế thân họ ra, cũng là khủng bố như vậy về phần hôi thái lang. Tuy nhiên hôi thái lang thân thể thực lực so rồ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ còn yếu rất nhiều. Nhưng là nó đại não lại là một cái khó được cự đại bảo khố. Nó những thời giờ này đến nay vẫn luôn tại cùng Tony sở tác đại làm nghiên cứu, theo nó này tràn đầy tự tin lời nói liền có thể nghe được, nghiên cứu không bình thường thành công. Đồng thời bọn họ còn chắc thí tính năng, nói cách khác hôi thái lang cùng Tony sở tác hợp lý chế tạo ra cơ giáp, hoàn toàn không kém hơn xỉ nổ mỉ giả cả gũ giả thực lực, cụ thể mạnh bao nhiêu khả năng liền bọn họ một người một sói rõ ràng. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, bản đại vương cùng sở tạc tiên sinh chơi đùa đi ra hồi Tony số 001 toàn tính năng tam tê tắc chiến hình cơ giáp, các loại tính năng đơn giản mạnh không biên giới. Khác không nói, chỉ là một cái đỏ phở là mị ngộ, cũng không phải cơ giáp đối thủ thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, lại thêm chúng ta còn có một đống lớn trí năng chiến giáp quân đoàn, tuy nhiên những chiến giáp này thực lực không bình thường yếu, nhưng không cần người liền có thể trí năng khống chế. Từ sở tắc tiên sinh giả vịt không chế. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, những cái kia yếu kém trí năng chiến giáp có thể dùng tới cứu người, bởi vì chúng ta cái thứ nhất bảy nhiệm vụ, cũng là tận lực đem thế giới kia người bình thường thương vong xuống đến thấp nhất. Ta, rất có tiền, không hổ là so Tony thúc thúc ta, vẹn vẹn kém một chút như vậy thiên tài khoa học gia, hai người chúng ta liên thủ chơi đùa nghiên cứu, đơn giản cũng là không người là đối thủ ác long ga ho the tờ. Nô ta trước đó tại sân thi đấu đối chiến hình thức bên trong, cùng tiểu cả gũ dạ đối chiến qua một lần, ta cảm thấy ta cũng có thể tham dự lần này bởi nhiệm vụ. Ta là lôi thần số, thêm ta một cái, Gâu ta lôi thần chi chủ y đã đói khát khó nhịn, hiện tại ta có thể phát huy ra lôi thần chi chủ y 100% uy lực, bạo phát 120%, một chủ y một cái hư không sinh vật. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha á loại này thú vị bảy nhiệm vụ, làm sao có thể thiếu đến thân là mổ đệ giả tỏ số 2 thiếp thân ta đây cả gù ra đại tiểu thư, no, ta cũng muốn tham gia lần này bảy nhiệm vụ, những thực lực đó yếu kém hư không sinh vật. Liền giao cho ta tới đối phó đi tịch lệ tỏ nạ đồ, loại chuyện này cu nở dê không thế thiếu ta à lưu lãng tiểu phá cầu, tuy nhiên rất muốn đi, nhưng nhìn một chút nhiệm vụ về sau, hèn mọn ta yên lặng chảy xuống nước mắt. Ta cái này hình thể quá khứ lời nói, nhiệm vụ tuyệt đối khác muốn hoàn thành, đáng thương a công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, Nga ô siêu hùng, cái kia chu nho mở đại nhân, ta cảm thấy thực lực yếu kém bảy viên cũng có thể tham gia nhiệm vụ lần này. Nhưng là bọn họ không cần cùng hư không sinh vật chiến đấu, bọn họ muốn làm liền là duy trì trong hỗn loạn trật tự, tránh cho thương vong tăng thêm. Ngài nói thế nào ẹ gì gì lời nói để ạ ị hư nào nào, hơi suy nghĩ một chút giống như cũng có một chút đạo lý. Lần này bầy nhiệm vụ là không có bất kỳ cái gì hạn chế, nói cách khác cái gì bầy viên đều tốt, tùy thời tùy chỗ đều có thể tham dự, muốn phải lập tức cũng không cần các loại nhiệm vụ hoàn thành hoặc là thất bại, tùy thời tùy chỗ liền có thể lập tức. Đã tùy thời đều có thể rời đi lời nói, những thực lực đó yếu kém bảy viên dù cho gặp gỡ hư không sinh vật, trong nháy mắt rời đi xả hệ cả nọ, hào to dễ sẽ a bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân thế giới là được rồi. Mặc dù nói lập tức thi xe không thế tiếp tục tham dự vào, nhưng tối thiểu mệnh còn tại là được. Mà lại chính như ẹ gì gì nói tới như thế, sở hữu bảy viên đều sẽ hữu dụng chỗ. Thực lực yếu kém này vẹn vẹn chỉ là cùng không gian nói chuyện phiếm đoàn người làm so sánh mà thôi. Nếu là qua cùng xả hệ cả nọ, hảo to giới sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn thế giới người, vũ khí nóng qua làm so sánh, cả đám đều mạnh để người tê cả ra đầu. Bọn họ qua tở giỏ tẹt những người bình thường kia, là không còn gì tốt hơn, có thể tở giỏ tẹt bao nhiêu liền tở giỏ tẹt bao nhiêu. Chính yếu nhất cũng là ổn định tốt trật tự, bởi vì có đôi khi thương vong nghiêm trọng nhất, cũng không phải là bị hư không sinh vật lan đến gần tử vong, mà là nhân loại chính mình lâm vào hỗn loạn, lẫn nhau dâm đạp, nội đấu mà tử vong, dạng này thương vong, so với bị hư không sinh vật tác động đến còn không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Hệ ạ y hư đại khái suy nghĩ 1-2 phút thời gian, cuối cùng vẫn quyết định áp dụng ẹ gì gì mới vừa nói này cái đề nghị. Ngao siêu hung, ẹ gì gì đề nghị đều nghe thấy a hiện tại hơi sửa đổi một chút kế hoạch. Thực lực yếu kém người cũng có thể tham dự lần này nhiệm vụ, nhưng yếu nhất cũng phải nếu có thể ngăn cản được gỡn một cái súng máy hạng nặng bắn phá. Ngao siêu hung, thấp hơn loại thực lực này mức độ vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng, không phải vậy trật tự duy trì không thành, khả năng sẽ còn đem mệnh cho dự vào. Điên cuồng kim cương, A Liệt đã như vậy lời nói, cho dù là bi vui giờ ập tở dư A chợt như ta cũng có thể tham dự A tới chỉ là súng máy hạng nặng bắn phá. Đối ta mà nói hoàn toàn không có vấn đề gì, dễ dàng, vô cùng đơn giản, vũ trang sắc kẹt cải nhẹ nhõm ngăn lại. Điên cuồng kim cương, thậm chí dùng thế thân liền có thể ngăn lại, dù sao ta thế nhưng là có hai cái thế thân nam nhân A mà lại chu nho mở đại nhân các ngươi nếu là không cẩn thận thụ thương, cũng có thể tìm ta sửa một chút A ngoại thương, nội thương, bao các ngươi một giây chữa trị bản thể là vui vẻ, duy trì người bình thường trật tự. Lấy giảm bớt người bình thường thương vong A vậy ta cũng tham gia đi mạch đăng, súng máy hạng nặng bắn phá A ta tại có thể nổ nát cả một đầu đường phố nổ tung. Đều có thể sống được xuống tới, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tham dự một chút. Quả nhân doanh chính, xem ra chấm cần thích đáng an bài một đợt nhân mã, trợ giúp chấm tạm thời quản lý một chút đại tần mới được. Lần này bởi nhiệm vụ chấm cũng đi cọ một cọ tích phân đi lưu lãng tiểu phá cầu, chờ ca cờ loa ý nhất đẳng. Nói cách khác lần này bảy nhiệm vụ, cũng chỉ có ta một cái đáng thương tầng 7 viên độc thủ khoảng 07 sao anh, vì sao lại biến thành cái này á tử lưu lãng tiểu phá cầu, ta nói thế nào cũng là hội vũ trang sắc bá khí, cũng là hội kiến văn sắc bá. Khí nha, nhưng là ta cái này mê chi thể hình thật thê thảm a ngao ô siêu hùng, lưu lãng tiểu phá cầu, chờ ngày nào cần bạo tinh, tiểu ngươi đi qua, cố lên, khô khăn ngã lưu lãng tiểu phá cầu. Tây hồ nước đều là ta nước mắt ô ô ô không thể không nói tiểu phá cầu khoa trương hình thể thật sự là thái hạn chế nó phát triển, mặc dù nói nó cũng dùng tích phân từng cường hóa chính mình, nhưng này loại hình thể thật sự là có chút quá tại khoa trương. Nó nếu là vượt qua đến xã hệ cả nọ, hảo to dạy sẽ a bổ dỉnh gỡ phở y ẻn thế giới, vạn có em mở đến lúc đó đừng nói là nhân loại có thế không có thể còn sống sót, đoán chừng có thể sống sót chỉ có những có thể đó lấy tại trong vũ trụ còn sống vi trùng. Bởi vì hai cái hành tinh một khi tiếp xúc quá gần là hội lẫn nhau dẫn dắt, sau đó nha tiểu phá cầu có thể sẽ không có chuyện gì, dù sao nó hiện tại không bình thường cứng rắn. Hơn nữa còn hội vũ trang sắc ba khí, bao trùm ở một cái tinh cầu vũ trang sắc liền hỏi ngươi có sợ hay không nhưng là xạ hệ cả nọ. Hảo to giới sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn thế giới địa cầu phốc phốc, đoán chừng muốn không bao lâu, liền lại biến thành một đống vũ trụ loạn thạch. Hệ ạ y bắt đầu theo thứ tự cho tất cả mọi người mở ra vượt qua quyền hạn. Trước mắt nói chuyện phiếm đoàn người số tổng cộng là 18 người. Trừ bỏ tiểu phá cầu cái này bởi vì nguyên nhân đặc thù vô pháp tham gia nhiệm vụ bên ngoài, hắn cần cho 17 người mở ra vượt qua quyền hạn. Vì cái gì cái đồ chơi này thì sẽ không thế đại lượng mở ra à, không biết từng bước mở ra vô cùng phiền phức sao chờ đến đâu thiên nói chuyện phiếm đoàn người số phá trăm thời điểm, chính mình có thể hay không vì mở ra cái này vượt qua quyền hạn, sau đó lãng phí mười mấy phút phốc, hôm nào có rảnh vẫn là phản hồi một chút. Nhìn xem có thể hay không làm một cái đại lượng đánh mở ra.